6 năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc. Chương 23, Góc Truyện Audio.com. Thời gian đăng bài 155.928, 28/7. 2012, DK nhìn ánh mắt thất kinh của tôi, nở nụ cười, nói. Ha ha, có phải là tôi đã quá đường đột rồi? Kỳ thực ngay từ lần đầu thấy em tôi liền bắt đầu để ý em, tôi thích em thanh tân tự nhiên. DK, đừng nói nữa được không? Tôi cắt đứt lời chị lập tức dùng ngón trỏ và ngón giữa đè xuống môi tôi. Hạ Mạt, trước tiên đừng từ chối tôi được không? Tôi rất là nghiêm túc, tôi không phải loại người nói chơi kia, tôi thực sự thích em. Tôi không có gì để nói, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ nghe DK thở dài một hơi, nói. Hai, xin lỗi, tôi không bức em coi như tôi chưa hề nói gì được không? Vì giảm bớt bầu không khí, tôi khoác tay lên bả vai chị cười nói. Dạ, giờ không còn sớm, chúng mình trở về thôi. Trên đường trở về, chúng tôi không có bởi vì chuyện đó mà mất vui, vẫn như cũ vừa nói vừa cười, tôi không muốn bởi vì như vậy mà phá hoại tình bạn giữa chúng tôi, tôi khâm phục đi cây dũng cảm và thẳng thắn, nhưng tôi chỉ có thể coi chị là bạn rất thân. Khi đến trường đã gần 10 giờ rưỡi, đi cây nhìn tôi, nói. Hạ Mạt, đừng suy nghĩ quá nhiều, thứ lỗi tôi đêm nay đường đột, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? Tôi duỗi ra tay trái xoa đầu chị, nói. Đương nhiên, rất vui được biết chị, chúng ta mãi mãi vẫn là bạn tốt, đến lúc đó chờ chị thông báo tập luyện, bữa ăn tối nay rất vui vẻ, ngủ ngon đi cây. Sau khi chúc nhau ngủ ngon thì tôi xuống xe, tiếp đó nhìn xe của chị lái đi tôi mới về ký túc xá. Chủ nhật ngày hôm sau ngủ dậy, tôi liền hứng thú bừng bừng đi canteen mua mấy miếng bánh mì, ăn xong bữa sáng liền tự mình đi tới chỗ đám mèo, chúng nó nhìn thấy tôi đến vẫn có chút sợ người lạ, nhưng khi tôi xé nát bánh mì đặt ở trước mặt chúng nó, như ong vỡ tổ tranh ăn, tôi vui chết đi được, lấy ra hết đồ ăn trên người, nhìn chúng nó ăn no nê tôi mới rời khỏi. Trên đường trở về, Tư Khiết gọi điện thoại tới, hỏi tôi có đi dạo chơi xung quanh trường học không, tiện thể mua về chút đồ ăn vặt, tôi vui vẻ lập tức đồng ý, ở dưới lầu túc xá đợi các nàng. Thì ra gần trường học chúng tôi có thể mua nhiều đồ vật thú vị, giống như phố kinh doanh, chúng tôi ở tiệm đồ vật chọn đồ ăn vặt mọi người đều thích, tôi thấy ở trên kệ hàng có mù tạc đậu phộng, tôi nhớ Yên thích ăn, còn có rong biển khô, mận khô, tôi thoáng cái cầm thật nhiều đồ ăn vặt, Yên thích tiểu đằng khó mà tin nổi nhìn tôi, nói. Mạt Mạt, cậu mua nhiều như vậy làm gì? Muốn ở ký túc xá mở tiệm ăn vặt à? Tôi không để ý tới nàng, còn đang chọn, Tư Khiết đè tôi xuống, nói. Ô, phát hiện tiểu nha đầu này mua đồ ăn vặt đến mức không hề tiết chế nha. Tôi nói, nào có, mọi người cùng nhau ăn sẽ rất mau hết. Ừ, cái xoài này ăn cũng rất ngon, lấy một túi. Đi dạo rất lâu chúng tôi mới hài lòng xách mấy túi lớn đồ ăn vặt về ký túc xá, tiểu đằng gian trá nói. Mạt Mạt, tủ chứa đồ của cậu mang ra cống hiến chỉ để đồ ăn vặt của chúng mình đi, khà khà. Tôi oan ức hỏi, dựa vào cái gì chứ? Tớ muốn tố cáo, Tư Khiết nói giúp tiểu đằng. Chỉ dựa vào cậu nhỏ nhất, ngoan nhất, dễ bắt nạt nhất, ha ha. Chống án không có hiệu lực, tiểu đằng lập tức làm cái động tác tay thắng lợi, sau đó vỗ tay cùng Tư Khiết. Từ đó tủ chứa đồ của tôi đặt toàn thức ăn, rực rỡ muôn màu, xếp đặt ngay ngắn, ai muốn ăn thì tự động qua đó lấy, không cần báo cho tôi biết. Góc Truyện Audio.com. Tôi còn cống hiến ra giường của mình, lúc các nàng tám chuyện không chút khách khí ngồi tụm lại ở trên giường của tôi ăn đồ vặt, giờ biết địa vị của tôi ở ký túc xá rất thấp rồi nhỉ, có giận không dám nói ra. Sau khi ăn xong, tôi nói với bọn Tư Khiết tôi đi phòng đàn, kỳ thực tôi đi trạm xe trường học, tôi muốn chờ Yên ở đây, có thể cùng nàng về trường. Tôi không gửi tin nhắn cho nàng, biết nàng bình thường trở về vào khoảng giờ này. Tôi lặng lặng ngồi trên băng ghế ở trạm xe, con mắt nhìn chăm chăm vào chuyến xe bus nàng trở về, lúc có xe bus nào đi tới trạm xe tôi đều sẽ đứng lên xem nàng có ở trên xe này hay không, thất vọng lại tiếp tục chờ. Mãi đến khi đợi đến chiếc thứ tư, tôi trông thấy một bóng người quen thuộc đi xuống từ cửa sau xe, Yên đeo túi ba lô, xách theo đàn, trong tay còn cầm một túi đồ lớn. Khi đó khí trời có chút lạnh, nhưng nhìn nàng chỉ mặc một cái áo gió thể thao, đội trên đầu một cái mũ lông tơ che qua lỗ tai, tóc xõa dài. Khi tôi đột nhiên đi tới trước mặt nàng, dọa nàng giật nảy một cách, đáng yêu vô cùng rồi. Không đợi nàng kịp phản ứng, tôi liền đón nhận đồ vật trên hai tay nàng, nhìn nàng, nói. Tại sao mặc ít như vậy? Không lạnh à? Nàng ôm cánh tay tôi, nói. Mới vừa rồi tớ còn ở trên xe nghĩ cậu có tới đón tớ hay không, rất cao hứng tớ linh cảm đúng rồi. Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói với tôi những điều này. Tôi nhìn nàng, cười nói. Ha ha, linh cảm của cậu thực linh, và lại xem ra tớ tới đón cậu là đúng rồi, cậu xem cậu xách nhiều đồ như vậy, về sau tớ đều đến trạm xe đón cậu nhé. Cho đến khi nào cậu có bạn trai thì để anh ta tới đón. Nàng dừng bước nghiêng đầu nhìn tôi, không nở nụ cười, rất bá đạo nói. 4 năm này, chỉ cậu tới đón tớ. Tôi ngây ngốc nhìn nàng, sau đó vui vẻ gật đầu đáp ứng. Lần đầu tiên thấy nàng bá đạo nói chuyện cùng tôi, rất là yêu thích. Ách, có phải là tôi có chút cái kia, ha ha. Trở lại ký túc xá, Thiên Hy và Mạn Văn cũng quay về rồi, Tiểu Đằng hỏi. Mạt Mạt, không phải cậu đi luyện đàn sao? Sao mà lại cùng Yên trở về rồi hả? Thảm rồi, không nghĩ đến vấn đề này. Yên nói, ha ha, tớ gửi tin nhắn cho Mạt Mạt gọi cậu ấy tới đón tớ, tớ cầm rất nhiều thứ trở về. 2. Vẫn là Yên năng lực ứng biến nhanh. Thiên Hy tiến tới gần, hỏi. Khà khà, khẳng định Yên lại mang đồ ngon cho chúng ta rồi. Nói xong các nàng đều tiến tới gần, lúc Yên ra hiệu tôi mở ra túi nhựa màu trắng cầm trong tay, nghe thấy ngoài cửa có người vội vã gõ cửa. Mạn Văn vừa đi mở cửa vừa hỏi là ai, khi mở cửa chúng tôi nhìn thấy 2 cô gái thở hồng hộc cầm một cái hòm lớn, một cô gái nói. Yên có ở đây không? Có người nhờ tớ gửi hòm đồ này cho bạn ấy. Chúng tôi tò mò xuống lại giúp đỡ cầm, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì 2 cô gái đã đi rồi. Con mắt mỗi người đều nhìn Yên, nàng vô tội nói. Các cậu nhìn tớ làm gì? Tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu không mở ra xem một chút. Tiểu Đằng nói, khà khà, chỉ chờ cậu nói câu này. Lúc chuyển tới trên bàn, Thiên Hy ấn lại hòm, nói. Chờ đã, có thể là bom nổ hay không? Nàng bị cả bọn khinh thường và vây công, Mạn Văn thiếu kiên nhẫn nói. Trịnh Thiên Hy, cậu xem nhiều phim hài nhảm quá rồi. Thật ngớ ngẩn, đi đi đi, đừng quấy rầy. Chúng tôi mang theo chờ mong và thấp thỏm nhìn Yên từ từ mở hòm ra. Hoa, wow, mọi người kinh ngạc thốt lên, trong hòm tràn đầy thạch hình trái tim, người này cũng quá có sáng tạo, quà tặng lãng mạn như thế hắn lại nghĩ ra được. gocchuyenaudio.com, Mạn Văn mở miệng nói trước, người anh em này tin tức thật linh hoạt nha, nhanh như vậy đã biết Yên độc thân rồi. Tiểu Đằng nói, xem có tờ giấy hay không, tôi chua xót hỏi, lúc này Yên ở phía dưới thạch tìm được một phong thư chúng tôi cùng nhìn. Yên, bị vẻ đẹp và trí thông minh của cậu khuynh đảo, khí chất tao nhã của cậu sâu sắc hấp dẫn tớ, rất luôn muốn chủ động tiếp xúc cậu, nhưng vẫn không có dũng khí tặng tớ 999 trái tim, chúc cậu vui vẻ hạnh phúc. Số liên hệ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nhịn được cười, lòng tôi buồn bực qua một khoảng thời gian không bao lâu, bây giờ lại tới một người, trái tim nhỏ thực không chịu được. Đương nhiên cuối cùng Yên không để ý tới người nam sinh đó, lúc ấy nam sinh đó còn tốn không ít nghị lực cố gắng kiên trì. Về 999 trái tim này, bây giờ cùng hội chị em nhắc tới mà trong lòng rét run, đủ ăn gần một năm mới hết. Tháng này đi cây sắp xếp diễn tập chủ yếu đều vào buổi tối, ban ngày tôi phải lên lớp ăn cơm tối xong thì vội vàng đi phòng hợp nhạc tập diễn với bọn họ. Mỗi lần diễn từ 7 giờ tối tới 9 giờ, đi cây yêu cầu đưa tôi trở về, tôi không đồng ý, bởi vì nơi tập luyện ngồi xe trở về trường rất thuận tiện, ngồi vài trạm liền tới rồi. Chị biết tính cách tôi đôi khi sẽ rất bướng bỉnh, liền không cưỡng cầu nữa. Buổi tối hôm ấy vẫn như cũ đi tập diễn, đúng 9 giờ kết thúc. Khi tôi đi ra phòng tập diễn, nghe thấy đường nhỏ đối diện có một giọng nói quen thuộc gọi tôi. Mạt Mạt, theo hướng tiếng nói, tôi trông thấy Yên dựa vào cạnh một thân cây, mỉm cười nhìn tôi. Tôi không thể tin được mở to mắt nhìn, đúng là nàng. Tôi vui mừng chạy tới ôm nàng, nói. Sao cậu đến, đợi bao lâu rồi hả? Lạnh không? Nàng buông tôi ra, dịu dàng nhìn tôi, nói. Tới đón cậu, vừa tới một lúc. Buổi tối muộn như vậy một mình cậu trở về, tớ không yên lòng. Lúc đó tôi thật sự cảm động muốn khóc, rất muốn ôm nàng thật chặt, trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu. Vui vẻ nàng lo lắng cho tôi, khó chịu trời lạnh như vậy nàng đứng chờ tôi ở bên ngoài. Tôi nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đau lòng nói. Tay cậu đều đóng băng rồi, đi, tớ dẫn cậu đi ăn chút gì đó nóng. Bỗng thấy nàng lấy ra từ trong túi một bịch Yakult tôi thích uống nhất đưa cho tôi, nói. Vừa nãy đi cửa hàng tiện lợi mua, biết cậu thích uống, cổ họng khô khan rồi nhỉ. Tôi luôn thích uống Yakult, chua chua ngọt ngọt, chiếc lọ nho nhỏ rất đáng yêu, đôi khi hát xong khô họng chỉ thích uống nó. Sau này chúng tôi sống cùng nhau, nàng thường hay mua cho tôi uống, bây giờ tủ lạnh trong nhà luôn có sự tồn tại của nó. Tôi cao hứng nhận lấy, nói, Yên, cậu thật tốt, chúng mình đi tìm ít đồ ăn trước rồi cùng nhau uống nó nhé. Nàng vui vẻ nói, đi, tớ dẫn cậu đi ăn một tiệm mì nước bản địa chính tông. Chúng tôi nắm tay đi qua hẻm nhỏ, đi tới một quán mì. Địa phương nho nhỏ chật người ngồi, sau khi tìm được một góc ngồi xuống, Yên nói. Chúng ta chỉ gọi một bát thôi, bát mì rất lớn, tớ không đói bụng, cùng nhau ăn nhé. Tôi gật đầu nói được, Khi một bát lớn đầy áp mì nước được bưng lên, thèm chết tôi rồi, tôi múc một bát cho yên, sau đó tự múc cho mình một bát, nâng bát lên húp nước ngay. Hoa, bỏng, nàng cười cười tôi, nói. Đừng nóng vội, nóng đó, ăn chậm một chút. Tôi lại xử sự cực kỳ thảm hại ở trước mặt nàng, chủ yếu bát mì đó đều là tôi ăn nhiều, yên luôn nhìn tôi ăn. Góc chuyện audio chấm cơm. Tôi ăn tương đối sạch sẽ, một giọt nước cũng không còn, ha ha. Thật sự là ăn quá ngon rồi. Ăn gì đó cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều, chúng tôi liền đi đợi xe bus. Khi chờ xe bus, tôi nắm tay nàng thật chặt, trong tay dần dần ấm lên. Rất nhanh xe đến rồi, thời gian này xe bus chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài người, tôi và Yên tìm chỗ ngồi phía sau cùng, vui vẻ nhìn nhau cười. Tôi lấy ra Yakun, không có bóc ra đóng gói, mà cầm ống hút lên 5 bình xếp ngay ngắn, Yên kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đắc ý nói, khà khà, chưa từng thấy kiểu uống này hả? Tớ nghĩ ra đó, cùng uống, nàng ngắt mặt tôi một cái, nói, mạt mạt cậu thật buồn cười. Tôi ngây ngốc nói, cậu uống bên này, tớ uống bên kia ha. Hai chúng tôi liền kề sát đầu một đuôi uống, uống xong thoải mái vui cười hớn hở. Năm tháng đó, mỗi đêm có cậu đi cùng và chờ đợi thật tốt, bây giờ nhớ tới vẫn rõ mồn một trước mắt như xưa. Cách chương.